Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vĩ nhẹ nhàng giơ tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, thế nhưng lại phát hiện anh nặng như tảng đá ngàn cân, căn bản là không cách nào lay chuyển. Phạm Nghi dùng sức ôm Vĩ lấy cô, ép hết dưỡng khí trong ngực cô, cả người cô bây giờ giống như một con cá sắp chết, miệng nhỏ mở ra để mặt anh làm loạn. Cuộc phối hợp khiến anh rất hài lòng, thỏa sức liếm mút khiến cô thở dốc liên tục, bàn tay lặng lẽ trượt xuống ôm trọn bờ mông khiêu gợi của cô, một tay một bên thỏa mãn nắn bóp, trong người như có ngọn lửa đang nhen nhóm chực bùng lên. Mấy nhạc nhạc cảm giác được sục vọng trong cơ thể mình đang sục dịp, khóe mắt cô ửng hồng, cảm thấy mình bị anh ngang nhiên tán tỉnh nên không có cách nào kiềm chế. Khi cô sắp thở không nổi nữa, trước mắt trở nên tối sầm thì anh mới lôi ra, đầu lưỡi ẩm ướt như còn vương vấn, nhẹ nhàng liếm vành môi cô, trên lòng tràn ra khi bọn họ quấn quýt đều bị anh liếm sạch. Làm vòng đừng nghịch nữa, sợ là có chút đè nén của lão Kỷ vang lên. Ở đây không được. Vì sao? Cũng đâu có ai. Lam Phong cất giọng đầy hấp dẫn. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta phải xuống dưới. Lão Kỳ thở ồ ồ nói. Lam Phong hừ một tiếng cũng không nói gì nữa, nắm tay lão Kỳ đi xuống lầu. Bọn họ đi rồi, sân thượng lại trở nên yên tĩnh. Một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau trong góc. Phạm Nghi chỉ hận không thể đem cô khảm sâu vào trong người mình. Một người giỏi kiềm chế như anh cũng có ngày hôm nay. Ăn mình trong góc, thò ra móng sói với cô gái nhỏ. Chuyện không thể đè cô ra mà làm ngay tại chỗ, thật sự là gặp quỷ mà. Cô gái đáng thương còn đang thở dốc trong ngực anh, vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong nụ hôn vừa rồi. Trong mắt chỉ có một mảnh sương mù, đôi môi sừng đỏ. Anh nặng nề thở hắt ra một hơi, sâu trong đáy mắt lóe lên tia lửa. Mễ nhạc nhạc chụp mắt, ngẩng đầu nhìn Phạm Nghi, trông thấy tia lửa trong mắt anh. Trước khi cô kịp hô lên vì kinh ngạc, thì anh lại hôn cô một lần nữa, giống như hổ đói bổ nhào về phía con cừu nhỏ, cứ thế mà ăn tươi nuốt sống. Đôi tai của Mỹ nhạc nhạc nóng bừng, hai tay vô lực túm lấy áo anh, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng. Hết giờ nghỉ trưa rồi, ông chủ phải làm gương tốt thì thế nào, cứ hôn trước rồi tính. Hôm nay lúc tan tầm, Mỹ nhạc nhạc lại nhận được điện thoại từ một người bạn tốt, cô ấy gọi cho cô hẹn gặp mặt. Người bạn này thực ra là đàn chị thời đại học của Mỹ nhạc nhạc, bình thường rất quan tâm đến cô, bây giờ cô cũng vui vẻ đáp ứng. Thời gian lâu rồi bọn họ cũng không gặp mặt nhau. Bình thường lúc tan tầm, Mấy nhạc nhạc đều ngồi xe của Phạm Nghi để về. Hôm nay cô chỉ gửi một tin nhắn cho anh, sau đó đến nơi mình và người bạn kia đã hẹn. Mấy nhạc nhạc ngồi trong một nhà hàng Tây để chờ, trông thấy bóng dáng quen thuộc, cô vẫy tay với đàn chị của mình. Chị, đã lâu không gặp. Vương Lạc cười ngọt ngào. Đúng nha, thời gian trước công ty chị bận quá, không đến thăm em được. Hôm nay chúng ta ăn một bữa rồi đi dạo phố đi. Là giờ Mấy nhạc nhạc vẫn luôn tiết kiệm, chẳng qua cô cũng không phải loại người không dám bỏ tiền ra. Dù gì thì bữa ăn này cô cũng cam tâm tình nguyện trả. Hai người con gái đã lâu không gặp nhau, vừa ăn vừa tán gẫu. Vương Lạc nhiều chuyện hỏi Mỹ nhạc nhạc, có người yêu chưa? Lần nào gặp mặt Vương Lạc cũng hỏi câu này, chẳng qua bây giờ lại nhận được câu trả lời khác với lúc trước. Vương Lạc sức sờ. Thật sao? Mỹ nhạc nhạc thẹn thùng gật đầu. Vương Lạc nghe vậy cũng cao hứng. Anh ta có đối tốt với em không? Có ạ, khá tốt. Mỹ nhạc nhạc trả lời cộc lốc. Vương Lạc có chút không hài lòng nói. Lần sau gặp mặt, nên dẫn anh ta đến cho chị xem. Cô lo lắng cô bé ngốc nghếch này lại bị người ta lừa gạt. Vâng, Mỹ nhạc nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Vậy hai người đã tiến hành đến bước kia chưa? Vương Lạc cười mờ ám, vẻ mặt trêu chọc. Bước kia? Từ đầu bọn họ vẫn luôn quy củ chỉ nắm tay, là hai người yêu nhau trong sáng. Nhưng từ lúc hôn nhau ở trên sân thượng, thì như mọi quy củ thường ngày đã bị phá vỡ, giữa bọn họ trở nên ái muội rất nhiều. Thỉnh thoảng Phạm Nghi lại hôn cô, động tác vô cùng thân mật, cứ như cô là vật nằm trong túi anh. Để bảo cho anh xoay vòng vòng, cô vừa giận vừa thẹn, thế nhưng lại không có cách nào cự tuyệt được anh. Vương Lạc thấy cô đỏ mặt thì lại che miệng cười khẽ. Xem ra là tiến triển rất nhanh, chắc là năm nay chị được uống rượu mừng của em rồi nhỉ. Nghe Vương Lạc nói khiến cô có cảm giác như đầu mình vừa bị ai gõ một cái. Chị, cô gắt giọng. Vương Lạc tạm thời tha cho cô, lại huyên thuyên vài câu. Ăn cơm xong thì hai người đi dạo phố. Mỹ nhạc nhạc rất ít khi mua quần áo, hôm nay cũng coi như tiếp khách nên cũng đi theo Vương Lạc chọn một bộ. Đi dạo một hồi, Vương Lạc đột nhiên kéo tay cô, chỉ vào một chiếc váy trong tủ nói. Nhạc nhạc, bộ này rất hợp với em, có muốn thử một chút hay không? Đây là một chiếc váy không tay mà trắng nhạt, cổ tròn, xài đến đầu gối. Lần đầu tiên Mỹ nhạc nhạc nhìn thấy nó cũng cảm thấy rất thích. Đẹp thật, nhưng bình thường em cũng không có cơ hội để mặc. Mỹ nhạc nhạc lắc đầu. Vương Lạc mặc kệ kéo cô vào thử. Đến lúc Mỹ nhạc nhạc đi ra thì cô vui vẻ nói. Nhạc nhạc, em thật xinh đẹp. Thật sao? Mỹ nhạc nhạc không tự tin nói. Vương Lạc gật đầu thật mạnh. Thật đấy, dạ em trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net